muôn đời, mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh nắng thướt tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu, mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sau vẫn cay đắng xót xa. Rượu cay có mình ta uống cho cạn nỗi đau muôn đời, mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh nắng thướt tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Nên khóc một người, câu hẹn xưa trở nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi. Chia tay

trao tan vỡ màu bước chân sỏi đá trái tim em bờ cát mềm bàn chân ai vội vàng in dấu quên thuyền tình xa bến mê đời hoang phế chưa theo muôn ánh trăng tan những đêm về lạnh lùng gió mưa nào ngại ngùng hên mắt em đường khuya trăng lẻ loi những đêm về lạnh lùng gió mưa nào ngại ngùng hên mắt em đường khuya trăng lẻ loi bên nhau.